Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585, một khối ma quỷ lộng hành. Tại Lâm Diệp trước mặt, Diệp lão đầu đem cái này một mảnh ma quỷ lộng hành sự tình nói một lần. Đơn giản liền là loại kia lời nhàm tai. Nói cái gì cái này một mảnh vô cùng âm trầm, chết qua rất nhiều người. Cho nên hiện tại ma quỷ lộng hành, căn bản là không có biện pháp khai phát loại hình. Lâm Diệp sau khi nghe xong, lại là mảy may đều lơ đễnh cười nói. Diệp lão đầu, uổng phí ngươi vẫn là một tên kiên định chủ nghĩa mác người a. Xem ra, tín ngưỡng của ngươi không đủ trung thành a. Phi, Lâm Diệp ngươi tên tiểu tử thúi này. Đừng đem ta không làm đứng đắn lời nói tới nghe. Ta không tâm tình cùng ngươi đùa kiểu này. Cái này một mảnh thật không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngươi cho rằng cái này một mảnh trên mặt đất liền không có người nhìn chằm chằm muốn khai phát a? Diệp lão đầu khịt mũi coi thường nói. Dù sao đây chính là ở kinh thành tứ hoàn a. Như thế một miếng đất lớn, phải giá trị bao nhiêu tiền a? Sau đó thì sao? Mã Khắc Tư nói qua, nếu có 100% lợi nhuận, nhà tư bản nhóm đều cam nguyện bốc lên bị chặt đầu phong hiểm. Lời này tự nhiên là sẽ không có đạo lý. Nói rõ, những cái kia thế gia tập đoàn người, khẳng định cũng đánh qua cái này một mảnh chủ ý. Đúng không? Lâm Diệp cười hỏi, là như vậy, bọn hắn những người này, cải cách cởi mở những năm gần đây. Dựa vào đầu cơ trục lợi nhóm văn hóa các loại địa sản tài chính làm giàu, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Diệp lão đầu cười lắc đầu. Hiển nhiên hắn đối với những này chuyển ích lợi quốc gia sâu mọt nhóm cũng là vô cùng khinh thường. Chỉ bất quá, tại quốc gia đặc biệt giai đoạn phát triển, thủy chung là muốn quán triệt một câu như vậy. Nói dễ nghe một điểm là lại để cho một bộ phận người tiên phú ngồi dậy, tiên phú kéo theo sau giàu. Nói đến khó nghe một chút, chính là trước đem quan phía trên cái này miệng cho ăn no. Phía dưới cái kia tài hùng biện có cái gì ăn? Cái này cũng là loài người xã hội một cái tất nhiên đi qua. Muốn phát triển, kinh tế thị trường đều là tự do kinh tế. Thông qua các loại lợi ích khu động mới có thể đem toàn bộ thị trường bàn sống ngồi dậy. Dù sao, không có nhất định lợi ích, ai sẽ ra sức hợp lý cái kia quấy sống toàn bộ thị trường cá nheo đâu. Cho nên, đây cũng là vì cái gì? Chúng ta hiện tại trên xã hội, vẫn tồn tại đại lượng lẫn lộn giá phòng, các loại mua thấp bán cao, các loại cấu kết thương nhân. Đương nhiên, những này cũng đều là để lời nói với người xa lạ. Diệp lão đầu cười chỉ trên bản đồ cái kia một mảnh nói. Lâm Diệp, có lẽ không tin. Cái này một mảnh, ở kinh thành từng cái thế gia ở trong xem như rất nổi danh tồn tại. Nhiễm không ít từng cái thế gia đích hệ tử đệ máu tươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp lão đầu lại tăng hắng một cái. Cười nói bổ sung, đương nhiên, còn có là được, các loại cái gọi là thuật pháp cao nhân máu tươi. Ồ, nói như vậy, là có không ít xem phong thủy tới qua lạc. Lâm Diệp hiếu kỳ nói. Quốc gia chúng ta người tài ba đại sư không phải là rất nhiều sao? Tại sao không có đem những này cái gọi là quỷ cho diệt trừ đâu? Đúng nha, đoạn thời gian đó, quốc gia chúng ta không phải là lưu truyền khí công nóng a? Cơ hồ cả nước trên dưới đều tại học tập khí công. Đủ loại khí công đại sư cũng là tầng tầng lớp lớp. Diệp lão đầu khẽ ngẩng đầu, dường như nhớ tới cái nào trôi qua rất lâu. Lại dường như còn tại trước mắt hồn nhiên niên đại. Chỉ tiếc, những người này đều là hàng lởm. Không có một cái nào có thật kỹ năng. Chết tại cái này một mảnh đất phía trên khí công sư. Nói thế nào cũng có hơn 10 vị. Như vậy, lại sau đó thì sao? Lâm Diệp lại hỏi, lại về sau. Không ngay tại lúc này dạng này. Căn bản không có người dám lại đánh cái này một mảnh chủ ý. Dần dần, cái này một mảnh cũng liền trở thành tất cả thế gia tập đoàn một cái cấm khu. Diệp lão đầu nói xong, nhìn xem Lâm Diệp vẻ mặt, hỏi, làm sao? Lâm Diệp, ngươi không sợ quỷ à? Sợ quỷ, Ta tại sao phải sợ quỷ? Ha ha, hẳn là quỷ sợ ta mới đúng. Lâm Diệp không chút nào khiêm tốn nói ra. Hoàn toàn chính xác, Lâm Diệp là có cái này phấn khích. Dù sao, trước đó hắn liền đã từng gặp qua quỷ là thế nào? Đúng, liền là lần trước đi áo thi đấu thời điểm. Ở liền là một gian ma quỷ lộng hành gian phòng. Chỉ bất quá, lúc đó ở lệ quỷ đạo hạnh cũng không sâu. Dễ dàng bị Lâm Diệp chỗ giải quyết. Mà bây giờ, phải đối mặt là bãi tha ma. Chỉ sợ là vượt qua trăm năm bãi tha ma. Bên trong nếu quả như thật có quỷ, chỉ sợ cũng không phải là cái kia đầy người mua có thể ứng phó. Thế nhưng, Lâm Diệp tu vi hiện tại cũng tăng lên, đánh tới trúc cơ kỳ tầng 8. Cho dù là tại tu chân giới bên trong, trúc cơ kỳ người tu chân cũng có thể một mình đi ra ngoài lịch luyện. Bình thường quỷ vật căn bản cũng không phải là uy hiếp. Quỷ sợ ngươi, ngược lại là khẩu khí thật lớn. Lâm Diệp, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt. Thế nhưng, mù quáng tự đại thế nhưng dễ dàng mất mạng. Diệp lão đầu híp mắt nhìn về phía Lâm Diệp. Nói ra, Diệp lão đầu, từ ngươi nhìn thấy ta đệ nhất cắt ra bắt đầu. Ta có nói qua một câu khoác lác à? Lâm Diệp không có giải thích. Hỏi ngược lại, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một câu nói kia. Lập tức lại để cho Diệp lão đầu toàn thân một trận. Hồi tưởng lại cùng Lâm Diệp có liên quan đủ loại sự tích tới. Hoàn toàn chính xác, trước mắt cái này một thiếu niên. Cơ hồ không giờ khác nào không tại mang đến cho hắn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Từ nhìn thấy Lâm Diệp một khắc này, hắn thường xuyên coi là Lâm Diệp nói một ít lời là khoe khoang khoác lác. Nhưng mà sau đó lại đều thường thường phát hiện, Lâm Diệp lời nói không những không phải là đang khoác lác. Ngược lại là, có chút khiêm tốn, mà lại là quá phận khiêm tốn. Tốt, đã như vậy, Lâm Diệp, người có cái này tự tin muốn cái này một mảnh đất. Liền đi cầm đi. Diệp lão đầu vốn còn muốn khuyên Lâm Diệp vài câu. Thế nhưng bây giờ lại trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng. Đi, Diệp lão đầu, vậy có phải hay không phải cho ta nhóm một cái ruộng đất chứng vẫn là cái gì khai phát cho phép tới? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng là láo cá. Hắn rất sợ chính mình giải quyết về sau. Diệp lão đầu đổi ý làm sao bây giờ? Ha ha, vậy ta có thể cho không thể? Bởi vì, cái này một mảnh đất, cũng không tại trên tay của ta, cũng không tại quốc gia trên tay, cũng sớm đã bán đi, mà lại, còn chuyển tay nhiều lần. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu buông tay, cười ha ha nói, ta nhổ vào. Diệp lão đầu, ngươi đây là đang đùa nghịch ta đây. Không ở đây ngươi trên tay lời nói, còn nói với ta nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Mà lại, ngươi mù mấy cái đồng ý cái gì a? Lại không tại trên tay của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp không còn gì để nói. Hắn đến liền là đến yếu địa. Kết quả Diệp lão đầu cùng hắn lượn một vòng, toàn nói không tại trên tay hắn. Ngươi trước đừng có gấp a. Lâm Diệp, ta là trước nói cho ngươi hảo cái này một mảnh đất thuộc tính. Sau đó ngươi suy nghĩ thêm muốn hay không đi muốn. Người khác muốn cái này một mảnh đất khả năng còn có chút khó khăn. Thế nhưng ngươi đi muốn, cũng không có vấn đề. Bởi vì, cái này một mảnh đất tại Nam Cung Thế Gia trên tay. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu giải thích nói. Nam Cung Thế Gia, ngươi nói chính là, lần trước cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Nam Cung Hoa tỉ muội cái kia Nam Cung Thế Gia a. Nói đến đây, Lâm Diệp trong đầu liền hồi tưởng lại Nam Cung Hoa tỉ muội dung mạo cùng thân ảnh tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.